Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, luyện ngươi làm thuốc. Kim khí trong động phủ, một hơi to lớn đan đỉnh đứng vững trung ương. Mộ Thanh liền ngồi ở kia đại đỉnh phía trước, mình thì trên thân khỏa đầy quang hoàn, như cái đại bánh trưng phiêu phù ở phía trên chiếc đỉnh lớn. Nhìn ta một chút, vì ngươi chuẩn bị cái gì? Đều là có tiền mà không mua được linh dược a. Mộ Thanh đánh mở một cái hộp gỗ, lập tức lộ ra một quả màu hồng hạnh nhân dạng trái cây. Trên đó có màu hồng sương mù vờn quanh, một cổ nồng đậm hương khí nhào tới trước mặt, xâm nhập cốt tủy. Biết đây là cái gì ư? Đây là thượng cổ di tích bên trong mặt thật cổ hạnh. Bổn thiếu chủ hoa 10 quả ngũ giai huyền tinh vừa rồi mua được. Hắn bên trong ẩn chứa lý lẽ minh văn. Mộ Thanh tiện tay xuất ra một cái tính chất cổ điển hộp ngọc. Lập tức có một vệt hào quang sán lạn lưu truyền. Mắt trần có thể thấy hắn trong suốt hiện lên hơi mờ trái cây ra sắc bên trong. Giống như ngồi chồm hổm lấy một cái co lại tiểu sinh linh. Có cốt cách, có huyết nhục, nhưng không sức sống. Bạch mạch ánh mắt khắp nơi. Lập tức liền cảm giác được cái kia sán lạn bên trong ẩn sâu huyền cơ. Cái này tất nhiên lại là cực kỳ chân quý linh thực linh dược. Đây là trong truyền thuyết Hầu Vương đan điền thai nghén đạo quả. Hắn Hầu Vương ẩn chứa một tia đã trải qua cô quạnh đạo văn. Chính là môn chủ chém xuống vô số yêu thú đoạt. Mộ Thanh lại dương ra ngón tay. Lại lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra sau khi lập tức có nồng đậm thanh khí bay ra. Đây là một đoạn tái nhợt sắc dây leo. Bạch mạch nhận biết. Chính là diệt linh đằng. Bất quá bụi cây này diệt linh đằng lại so với chính mình đã từng đoạt được cường đại gấp mấy trăm lần. Còn có trận trận tà dị huyết tinh chi tức ẩn chứa trong đó. Mộ Thanh không ngừng lấy ra bất thế linh thực. Mỗi một loại đều cực kỳ chân quý. Hiếm thấy trên đời. Giá trị không cách nào đánh giá. Các loại linh thực đều là phiêu phù ở kim khí trong động phủ. Sáng chói sinh huy. Thần hà lưu truyền. Dù cho là tại loại này sinh tử dây lát chi địa, bạch mạch đều một trận thần trì hoa mắt, không che giấu được nội tâm kích động. Những cái này hiếm thấy linh dược quá chân quý, hắn nếu là có thể ăn vào, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Mộ Thanh bỗng nhiên lộ ra đắc ý cười to, tập ta Viêm Ma Điện cử tông lực lượng, siêu tập mấy năm đến nay rất nhiều kỳ chân, chỉ vì luyện chế ta một bước đạt thành pháp thân đại thành chi đan. Ngươi đem làm thuốc, đây chính là ngươi phúc khí. Mộ Thanh hai mắt không hề bận tâm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay điểm bạch mạch, niệm động chú ngữ, cái kia cao một trượng đại đỉnh, kho sáng lên sốc lên nắp đỉnh, bạch mạch ọc ọc ném vào, khép lại nắp đỉnh, hắn hai mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, khai đỉnh, luyện đan, chỉ vì Viêm Ma, xoát xoát xoát. Hơn 10 loại chân hy hữu linh thực đều bay vào trong đỉnh. Phốc, một đạo chân hỏa phần Phật từ trong miệng thốt ra. Bắt đầu đốt cháy đại đỉnh. Ngọn lửa màu đỏ sậm ầm ầm thiêu đốt. Muốn đem bạch mạch cùng một chỗ luyện chế thành vì bất thế Viêm Ma đan dược. Đến thành tựu bản thân bất hủ đạo thân. Đại đỉnh thật giống như một người to lớn hung thú ngồi xổm ở trung ương. Ở nơi này miệng đỉnh khe hở bên trong. Không ngừng bốc hơi ra thánh khiết quang huy. Toàn bộ trong động phủ trời quang mây tạnh. Mộ Thanh thiếu chủ dốc lòng ngồi ngay ngắn đỉnh trước. Một câu không nói. Yên tĩnh khu động lấy chân hòa. Nung khô đại đỉnh. Chỉ chờ luyện chế thành công. Bên trong chiếc đỉnh lớn ngay từ đầu còn tốt. Nhưng là thời gian không lâu. Liền nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng cao. Từ một cái lồng hấp dần dần biến thành một cái hỏa lô. Bạch mạch cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng bị liệt diễm bị bỏng. Cơ hồ huyết nhục đều phải vì thế mà khô cạn. Kinh khủng hơn là hắn giờ phút này toàn bộ nhục thân bị quỷ dị vòng sáng vây khốn. Linh thức liền là như thế nào vận chuyển đều khó mà đem vầng sáng này thần thông sụp đổ. Đợi bắt đầu lúc, còn có thể thi triển thể nội linh thức. Để linh thức hiện ra ngoài thân thể, hình thành tầng một màng bảo hộ. Bảo trì những cái kia nhiệt lượng sẽ không ở trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đem mình đốt cháy thành cho bụi. Nhưng cái này nhàn nhạt tầng một linh thức lại không cách nào kiên trì lâu dài. lại để sự khủng bố là cái kia phiêu phù ở trong khổ hải khi thiên quan tài. Còn có sinh mệnh chi thụ bên trên lơ lửng tinh thần nguyên linh. Lại không có nửa điểm câu thông khí tức. Thật giống như đã trải qua không tồn tại. Cái này nhất định là cái kia viêm ma điện đại năng gây nên. Bạch Mạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu ta sinh ra, sớm muộn viêm ma điện tất nhiên muốn vì này xóa tên. Nhưng, bản thân lần này giống như thật khó lấy trốn qua đại kiếp. Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Thậm chí trên thân bị đốt cháy đau nhức sở đô cơ hồ cảm giác không thấy. Mạnh đại khổ hải thủy chung không cách nào khu động rời khỏi thân thể. Hắn liền muốn như thế uất ức chết đi. Được luyện chế thành viêm ma đan. Thành tựu mộ thanh nhất cử bước vào pháp thân. Thậm chí trực tiếp trở thành pháp thân đỉnh phong đại năng. Không được, ta không thể chết. Ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Ta muốn tìm thân nhân. Ta phải trở về địa cầu. Ta muốn sinh ra ly lạc đảo. Ta còn muốn đi lại thăm dò thần bí lao lung. Ta càng phải bước vào loạn tinh chi biển. Nhưng hắn rất nhiều không cam lòng lại như cái kia cô đơn hoa quỳnh. Dần dần tàn lụi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết sao? Bạch Mạch lợi dụng cuối cùng trấn tĩnh. Không ngừng niệm động dịch linh đạo kinh. Muốn cách mộ thanh cấm chế. Câu thông đại đạo. Muốn từ trong địa mạch hấp thu chân nguyên. Đến giải trừ đỉnh này trấn áp. Lao ra. Nhưng là không phản ứng chút nào. Lần nữa ngâm tụng biết tiên chi pháp. Hắn nhất định phải khởi động lại khổ hải. Đem khổ hải tế ra ngoài thân thể. Hóa thành 3000 nước biển đến đúng kháng chân hòa tế luyện. Hắn không phải trở thành người khác đan dược. Hắn muốn trảm đạo đại năng. Thành tựu tu chân đại đạo. Nhưng khổ hải lại giống nhau chưa khai ích chi sơ. Gang một khối. Đan đỉnh phía dưới hỏa diễm hình thành tam trọng tường lửa. Mỗi một trọng đều là một loại nhan sắc. Tổng cộng chia làm 3 loại. Hắn hỏa diễm chi lực lại mạnh mẽ mấy lần. Bốc hơi hỏa diễm lốp bốp nung khô. Chính là bụi bặm đều muốn bị nhiên thành không khí. Bạch Mạch biết mình sẽ chết. Không nghĩ tới xuất sinh nhập tử về sau hay là nhập chết. Cái kia bụi trong lồng giam cướp đoạt đi ra khi thiên quan tài. Vậy mà ám chỉ có một ngày như thế. Bản thân thành trong quan tài số mệnh. Nhưng đáng tiếc cái này quan tài lại sẽ thành cái kia mộ thanh đồ vật. Hắn đúng là không cam lòng a. Ngay tại hắn ngập trời oán khí ở trong lòng ấp ủ thời khắc. Bỗng nhiên trong thức hải bay ra một đầu hào quang sông. Cái này sông là màu vàng kim. Từ vô số tang thương chữ cổ tạo thành. Cái này chữ cổ dòng sông. Hắn không biết cái nào. Nhưng lại rất tinh tường. Càng ở nơi này chữ cổ ở giữa. Trôi nổi bất định là một vài bức giản bút đồ án. Thấy không rõ bút họa. Nhưng lại có thể cảm nhận được loại kia vượt qua thời gian dòng sông bao la hùng vĩ cùng cuồn cuộn. Chấm chấm. Theo kim quang này dòng sông xuất hiện. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được bản thân phát sinh một chút kỳ dị biến hóa. Biến hóa này đến từ khổ hải. Xác thực một chút nói là tới từ trong khổ hải sinh trưởng sinh mệnh chi thụ. Giờ phút này trong đỉnh dược dịch đã trải qua tế luyện đến gay cấn. Cái kia vô biên dược dịch đang ở theo Bạch Mạch quanh thân lỗ chân lông phi tốc chui vào. Tại Bạch Mạch trong thân thể lan tràn. Để Bạch Mạch tại chạm đến lấy vô biên vô hạn các loại mùi thuốc đồng thời. Cái kia từng đạo chân hỏa chi lực càng là dung hợp dược lực như thiểm điện chui vào. Đau đớn, thiêu đốt, thậm chí trong lúc đó càng dung ẩn lấy không hiểu say mê. Để Bạch Mạch ý thức cơ hồ muốn thư giãn xuống tới. Liền muốn từ bỏ chống lại. Nhưng là hắn bên trong nhưng trong lòng thì minh bạch. Thuốc này bên trong có đánh tan linh thức công hiệu. Cái kia tế luyện chân hỏa còn có phá hủy tất cả uy lực. Tiếp tục như vậy, cho dù bản thân lại kiên nghị đều không thể đến tồn. Không được, ta tuyệt đối không thể như vậy vẫn lạc. Bạch Mạch giống to. Liều lại sâu trong tâm linh cuối cùng sức chống cự. Đem toàn bộ linh thức mang theo sinh cơ. Dung nhập sinh mệnh chi thụ. Đi đón dẫn cái kia một dòng sông ánh sáng. Hắn phải dùng sinh mệnh mình đi dung hợp trong khổ hải sinh mệnh chi thụ. Mượn dùng khai thiên tích địa chi tâm. Tại thể nội xây lại lên vô thượng tam thiên đại đạo. Oanh, oanh, thể nội nổ ran liên thanh. Cái kia yên lặng khổ hải liền tại chính mình toàn bộ sinh cơ dung nhập sinh mệnh chi thụ thời điểm. Sinh mệnh chi thụ bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, rủ xuống ngàn vạn diễm hỏa. Cái kia cao cao tại thượng quang hà càng như một đầu tinh quang đại đạo. Hướng ngang kết nối, giống như một đầu vượt giới trường kiều, càng như một đầu ngang chân trời tấm lụa. Nguyên một đám cổ quái hoa văn đồ án, từ cái kia quang hà bên trong bay ra. Lại nhìn vì gia thú quang mạch chỗ đặt vững đạo thai bức tranh các vì sao. 1000 phương đạo thai, riêng phần mình diễn hóa, giống như muốn phân biệt sinh sôi sinh mệnh, thành tựu ngàn loại dị tượng. Giờ phút này, tại bên ngoài, ngồi ngay ngắn hư không, thôi động chân hỏa tế luyện dược đỉnh viêm ma thiếu chủ. Bỗng nhiên cảm giác được bên trong bạch mạch sinh cơ tại đột nhiên giảm bớt. Đồng thời cái kia luyện hóa vô số loại linh chân dược dịch càng là điên cuồng hướng về bạch mạch. Dũng mãnh lao tới. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã sắp luyện thành linh thai dược thể. Rèn luyện vô thượng đạo thể làm việc cho ta. Muốn ta đột phá thiên văn thành tựu vô thượng pháp thân. Mộ Thanh Thích cực lớn vui mừng. Càng thêm hợp lực thôi động thần thông tế luyện đứng lên. Tương phản, tại bạch mạch bên này. Bởi vì thể nội đại đạo chi thành, xây thành nguyên một đám đạo thai tiểu thế giới. Chu thiên tuần hoàn qua lại, bất quá nửa canh giờ tình cảnh. Cái kia cầm cố lại hắn lực lượng như bị sắc nhọn lực trùng kích đồng dạng. Khóa lại bản thân thần bí phòng sáng bỗng nhiên có buông lỏng. Cái này một chớp mắt là qua buông lỏng. Để bạch mạch lập tức ý thức được, có thể thoát ra ma trưởng cơ hội. Có lẽ cứ như vậy một cái chớp mắt. Bằng không nhất định khó thoát vận rủi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.